Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, Hoắc Tử Chiết sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng cùng Bạch Nhĩ cái này tiểu bối so đo, không phù hợp người của hắn thiết, chỉ có thể ở Hoắc lão gia tử trước mặt mách lẻo thùy. Ba, ngài xem Dư Nhiên này giao đến cái gì bằng hữu, trách không được hắn sẽ biến thành như bây giờ. Chính ngươi làm cái gì chính mình rõ ràng, ta mặc kệ, nhưng không đại biểu ta cái gì cũng không biết, tương phản hắn cái gì đều biết. Hoắc lão gia tử thanh thanh đạm đạm mà nói một câu. Bất quá một hồi, hắn thẳng thắn sống lưng tựa hồ liền cong xuống dưới. Hắn làm sai sao, không có Hoắc Dư Nhiên, Hoắc gia tương lai lại nên đi nơi nào? Bất quá này hết thảy hiện tại tạm thời đều cùng Hoắc Dư Nhiên không quan hệ. Quay đầu, Minh Cửu trộm hỏi Bạch Nhĩ, nàng có phải hay không thật muốn lợi dụng ảnh chụp đối Hoắc Tử Chiết làm điểm cái gì? Hắn thực khó xử, huyền môn chung đối với ảnh chụp giống như không có gì có thể sử dụng thủ đoạn. Bạch Nhĩ giải thích một câu, nàng là sợ tiếp theo nhìn thấy Hoắc Tử Chiết không quen biết mới chụp ảnh chụp. Nhưng là cái này lý do nói ra, giống như có điểm lâu. Chính là, nàng gặp qua một lần người, tiếp theo thật không thể bảo đảm liền nhận ra tới. Minh Cửu đối nàng giơ ngón tay cái lên, Hoắc Tử Thích mang theo một đám người kiêu ngạo mà hướng Hoắc gia đại môn đi đến. Hắc y bọn đại hán không có trang tiền cái dương, lại tự phát làm nổi lên bảo tiêu sống. Ở mau đến cổng lớn thời điểm, Hoắc Tử Thích nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hoắc Phụ. Hoắc Phụ một cái giật mình dừng bước chân. Phản ứng lại đây sao? Lúng túng nói, kia cái gì, cùng tiễn Hoắc nhị ra ra cùng tiểu thúc, ta liền đưa đến nơi này, hắn hiện tại không tính toán rời đi Hoắc gia. Rời đi Hoắc Tử Chiết bên người, ở Hoắc Dư Nhiên bọn họ sau khi rời đi, Mạc Sơ từ Hoắc gia đại môn bên cạnh núi giả thạch sau đi ra. Nàng bị lưu tại Hoắc Tử Chiết thư phòng nội, nhưng Hoắc Dư Nhiên phải rời khỏi Hoắc gia. Hoắc gia người khiếp sợ, tin tức nhanh chóng ở bổn trạch nội truyền khai, liền nàng đều nghe nói, nàng vội vàng tới rồi, vốn là muốn thấy Hoắc Dư Nhiên một mặt, nhưng mà, nàng thấy được Hoắc Dư Nhiên bên người đi theo một cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài. Kia nữ hài khí chất cao quý, lãnh diễm không thể phàn, làm Mạc Sơ trong lòng chuông cảnh báo khai hỏa, càng chủ yếu chính là... Nàng nghe được Minh Cửu kêu kia nữ hài vì Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ, nàng mất tích nhiều năm tìm trở về muội muội ở bị Mông Đặc công tước thu dưỡng sau cũng cải danh vì Bạch Nhĩ, không phải Mạc Sơ đa tâm. Nàng nhìn ra được cái này kêu Bạch Nhĩ nữ hài mặt mày gian cùng nàng là có vài phần tương tự. Hơn nữa, cái này Bạch Nhĩ cùng Hoắc Dư Nhiên ở bên nhau, xem thần thái, bọn họ còn dị thường quen thuộc. Mạc Sơ không có hiện thân ra tới, nhưng là nàng chụp lén Bạch Nhĩ ảnh chụp, nàng muốn đi tra một tra. Xe chậm rãi mở ra, Hoắc Dư Nhiên cùng nhà mình ba ba Hoắc Tử Thích ngồi cùng chiếc xe. Bạch Nhĩ ngồi Minh Cửu xe, Hoắc Tử Thích dò hỏi Hoắc Dư Nhiên ý kiến, muốn hay không trực tiếp đi theo hắn về nhà, giống như hắn dự kiến giống nhau. Hoắc Dư Nhiên cự tuyệt, Hoắc Tử Thích không có cưỡng cầu. Chỉ là một kiện mà đem chính mình ra sản điểm cấp Hoắc Dư Nhiên nghe. Rồi sau đó tắc chương hắc tạp cho hắn, nhà ta có tiền, tùy tiện hoa, hắn sẽ không bức bách Hoắc Dư Nhiên làm gì. Từ hôm nay trở đi, từ bước ra Hoắc gia đại môn thời khắc đó khởi, Hoắc Dư Nhiên nhân sinh liền từ Hoắc Dư Nhiên chính mình làm chủ. Bất quá, Hoắc Tử Tích mịt mờ mà đề ra một câu. Bạch Nhĩ kia cô nương nhìn không tồi, Hoắc Dư Nhiên không hề có do dự gật đầu khẳng định là không tồi, Hoắc Tử Tích phảng phất minh bạch cái gì. Ngô gia có nhi sơ trưởng thành, hắn vui mừng mà vỗ vỗ Hoắc Dư Nhiên đầu vai, cố lên, Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cùng Hoắc Tử Tích chi gian cảm tình so không được người khác phụ tử thân mật. Nhưng là, cũng không cần thiết khách khí, hắn nghĩ đến Đỗ Mạc. Liền đối với Hoắc Tử Thích đề ra một cái yêu cầu. Ba, người còn có 500 vạn tiền mặt sao? Hắn từ trên người đào đào, móc ra một cái một khối tiền tiền xu, 500 vạn linh một khối tiền. Đủ rồi. Chương 41 tạp tiền Hoắc Tử Tích đem Hoắc Dư Nhiên đưa đến Triệu Khiết thuê trụ nhà ở tiểu khu cửa. Liền rời đi phía trước, Hoắc Dư Nhiên hỏi Hoắc Tử Tích một vấn đề. Như thế nào truy chính mình thích nữ hài? Dựa ném gạch hấp dẫn chính mình tức phụ chú ý Hoắc Tử Tích lâm vào thật sâu trầm tư. Muốn cho một nữ hài tử thích thượng ngươi, nhất định là muốn bày ra chính mình ưu thế, dùng ưu thế hấp dẫn nàng ánh mắt, tạp tiền, dùng sức cho nàng tạp tiền, hắn chém đinh chặt sắt mà nói. Con của hắn hiểu biết, vừa thấy chính là bạch dài quá một khuôn mặt, không biết như thế nào thảo nữ hài niềm vui thẳng nam mơ siêu hắn cũng đoán được Hoắc Dư Nhiên thích. Ai? Cùng là phụ tử, ở thích cái dạng gì nữ hài thượng vẫn là có chút cùng loại. Độc lập, tự tin, xinh đẹp, như nhau hắn tức phụ, như nhau bạch nhĩ, hắn nhất phiền một gặp được sự tình liền khóc chít chít nữ hài. Khóc, liền biết khóc, khóc lại không thể giải quyết vấn đề. Ta nói được tạp tiền là chỉ nàng thích cái gì liền cho nàng mua cái gì. Nàng nghĩ muốn cái gì liền đưa nàng cái gì. Đồ trang điểm, quần áo, bao bao dùng sức mua, người đừng ngốc nghếch mà trực tiếp lấy tiền đi tạp nhân ra cô nương, Hoắc Tử Tích ân cần dạy bảo. Phi thường không tín nhiệm chính mình nhi tử, người vừa muốn kiên 500 vạn không phải là trực tiếp đưa cho Bạch Nhĩ đi. Bạch Nhĩ như là cái loại này thích tiền nữ hài sao? Tục tàng, không phải, kia tiền ta có khác tác dụng Hoắc Dư Nhiên. Không đúng, người như thế nào biết ta thích Bạch Nhĩ? Thích một người chính là muốn cưới nàng. Nếu hắn cuối cùng sẽ cưới Bạch Nhĩ về nhà, kia hắn cũng không ngại làm Hoắc Tử Tích biết hắn thích Bạch Nhĩ. Hoắc Dư Nhiên thanh lãnh khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan, thoạt nhìn xoái khí cực kỳ. Nhưng ở Hoắc Tử Tích trong mắt, chính là một trương không có biểu tình người chết mặt, không thể thảo nữ hài niềm vui. Này không rõ rành rành đâu sao? Bên cạnh ngươi cũng liền Bạch Nhĩ này một cái cô nương. Ngươi không thích nàng, chẳng lẽ muốn đi thích Minh Cửu? Cách đó không xa, Bạch Nhĩ cùng Minh Cửu đứng ở xe bên. Bọn họ tự giác mà cấp hai cha con lưu ra một chỗ không gian. Hoắc Tử Tích giơ tay cùng Bạch Nhĩ đánh một lời chào hỏi. Quay đầu tới yêu sầu mà thở dài. Ta không chỉ có biết ngươi thích Bạch Nhĩ. Còn biết Bạch Nhĩ không thích người, ưu tú nữ hài không thiếu người theo đuổi. Con của hắn ưu tú là đủ rồi. Nề hà tính cách không được, cũng sẽ không nói tiếng người. Như vậy rất khó đả động ưu tú nữ hài. Bằng không, hai người cùng ở dưới một mái hiên nhiều như vậy thiên. Vì sao Bạch Nhĩ không có thích thượng con của hắn? Ánh mắt là không lừa được người. Bạch Nhĩ nhìn Minh Cửu ánh mắt đều so nhìn con của hắn Hoắc Dư Nhiên càng ôn nhu chút. Hắn vỗ vỗ Hoắc Dư Nhiên vai, cố gắng nói, người trẻ tuổi a, người con đường tình yêu gánh thì nặng mà đường thì xa, Hoắc Dư Nhiên. Ngoặc kép, Hoắc Tử Tích thực mau liền đi rồi. Công ty một sạp sự tình, hắn không thể đều làm chính mình tức phụ chịu trách nhiệm mơ siêu hắn thủ hạ hắc y bọn đại hán làm. Việc thực mau. Trên đường, Hoắc Dư Nhiên hỏi hắn muốn 500 vạn tiền mặt, này một hồi công phu liền đưa tới, một loạt siêu xe càng lúc càng xa, độc lưu lại Hoắc Dư Nhiên, nhìn lôi kéo một cái đại cái dương chiều bọn họ đi tới Hoắc Dư Nhiên. Minh Cửu cùng Bạch Nhĩ liếc nhau, hắn không nên đi theo đi sao, như thế nào để lại, thất thần làm gì, đi à, Hoắc Dư Nhiên thúc giục, hắn có chuyện muốn đi làm. Gấp không chờ nổi mà cái loại này. Minh Cửu, ngươi không trở về nhà. Có Bạch Nhĩ ở địa phương, mới là hắn ra. Đương nhiên, hiện tại lời này không thể nói. Hoắc Dư Nhiên, Nga đúng rồi, ngươi có thể về nhà. Đừng đi theo chúng ta, vướng bận. Bóng đèn, thật danh ghét bỏ. Bị hắn trong mắt ghét bỏ xúc phạm tới Minh Cửu lập tức hóa thân anh quái. Tây thi phủng tâm vây quanh Hoắc Dư Nhiên suy diện anh. Mưu cầu ghê tởm đến hắn. Nhiều năm huynh đệ, ai ghét nhất cái gì? Lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Anh, người cái không lương tâm nam nhân. Có thích nữ hài liền đã quên huynh đệ. Đương nhiên, lời này, Minh Cửu sẽ không nói ra tới. Hừ, hắn mới sẽ không đi cấp Hoắc Dư Nhiên truy người đương trợ công đâu. Tới rồi Triệu Khiết ra thời điểm, Hoắc Dư Nhiên không có đi vào, lôi kéo cái dương liền đi đối diện kia đối lão nhân trong nhà. Bạch Nhĩ cùng Minh Cửu Tiên tiến ra môn, Hoắc Tử Văn là ai? Bạch Nhĩ hỏi rõ chín, nghe tên, hẳn là cùng Hoắc Dư Nhiên đại bá cùng ba ba đồng lứa. Hắn ở Hoắc gia là cái gì nhân vật? Vì cái gì Hoắc Tử Chiết tình nguyện giết chết chính mình thân cháu trai Hoắc Dư Nhiên? Cũng muốn cho Hoắc Tử Văn lên làm Hoắc gia tương lai gia chủ. Hơn nữa, ở Hoắc Tử Tích đề ra Hoắc Tử Văn tên này sao? Xem Hoắc lão gia tử phản ứng, hắn là thực phản cảm người này. Đối Bạch Nhĩ cái này thu không đến tương lai đồ đệ. Minh Cửu biết gì nói hết, Hoắc Tử Văn là Hoắc lão gia tử tiểu nhi tử. Hoắc Dư Nhiên tam thúc nghe nói là người này từ nhỏ phản nghịch. Không được Hoắc lão gia tử thích, ở rất nhiều năm trước liền cùng Hoắc gia quyết liệt, rời đi Hoắc gia, không còn có trở về quá. Từ đây, Hoắc Tử Văn tên này từ huyền môn trung liền biến mất. Minh Cửu biết được cũng không phải rất rõ ràng, nhà người khác chuyện cũ, khi đó hắn tuổi tác cũng tiểu, hắn phải về nhà cùng trong nhà trưởng bối tìm hiểu. Lại đem cụ thể tình huống nói cho Bạch Nhĩ, hoặc là, hắn kiến nghị Bạch Y, không bằng ngươi trực tiếp hỏi Dư Nhiên. Hỏi ta cái gì? Hoắc Dư Nhiên vừa vào cửa liền nghe được Minh Cửu nói lời này. Liền không nói cho ngươi, Minh Cửu ném quả táo hạch. Cầm lấy trên bàn khăn giấy xoa xoa ngón tay. Ta về trước ra, ta nhị thúc mới vừa gửi tin tức làm ta trở về một chuyến, Minh Cửu vừa ly khai. Phòng nội liền dư lại Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ. Vô cớ, không khí yên tĩnh lên. Hoắc Dư Nhiên đối mặt người khác cao tư thái không còn sót lại chút gì. Cái gì thanh lãnh xa cách, cái gì cao không thể phàn, đều so bất quá giờ phút này đáy lòng mạc danh tràn lan co quắp cùng không biết như thế nào mở miệng. Hoảng loạn, cho ngươi, hắn cầm trong tay một chuỗi chìa khóa phóng tới Bạch Nhĩ trước mặt. Chìa khóa thực cũ, vừa thấy liền dùng thật lâu. Đây là cái gì? Đối diện phòng ở chìa khóa. Ta mua tới, Đỗ Mạc phải tốn 500 vạn mua đối diện phòng ở thời điểm. Có một cái yêu cầu chính là làm kia đối lão nhân hôm nay mặt trời lặn phía trước dọn ly. Càng nhanh càng tốt, như thế phương tiện Hoắc Dư Nhiên. Đối phương phòng ở chìa khóa. Bạch Nhĩ, ngoặc kép chấm hỏi, người đem nó cho ta làm gì? Hoắc Dư Nhiên không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Tặng cho ngươi, lần trước nói đưa nàng phòng ở. Lần này trực tiếp đem phòng ở chìa khóa đưa cho nàng. Ai đổi ai sẽ như vậy tặng đồ. Bạch Nhĩ không ngốc, nhưng ngẫm lại không quá khả năng. Nàng nhìn Hoắc Dư Nhiên, lại thấy Hoắc Dư Nhiên sắc mặt như thường. Vẫn cứ là vừa thấy liền thiếu đánh bộ dáng. Nhưng hắn bên tai lặng lẽ nổi lên màu đỏ. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, Bạch Nhĩ không phải cái ngượng ngùng xoắn xít người. Liên tưởng đến Hoắc Dư Nhiên rời đi Hoắc gia, lại không muốn cùng chính mình ba ba về nhà. Đủ loại hành động, đều bị đang nói minh một sự thật. Hoắc Dư Nhiên, người không phải là thích ta đi. Một cái tắm giờ đều không muốn trước nhường nàng nam nhân thích nàng. Quá không thể tưởng tượng đi. Tình yêu không nên là hàm xúc sao? Nữ hài tử không nên là ngượng ngùng sao? Vì cái gì Bạch Nhĩ có thể như thế rõ ràng? Thoải mái hào phóng hỏi ra tới. Ngây thơ Hoắc Dư Nhiên không có dự đoán được. Hắn thích Bạch Nhĩ sự tình cứ như vậy bị đương sự hỏi ra tới. Đối mặt lệ quỷ cùng đại yêu đều gặp biến bất kinh hắn. Lại khó tránh khỏi hoảng loạn lên. Hắn nên như thế nào trả lời vấn đề này? Thừa nhận vẫn là không thừa nhận. Ta thích nữ hài hỏi ta có phải hay không thích nàng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Chương 42 hỏi lại làm người không thể túng. Làm nam nhân càng không thể túng. Tuyển Tú khuôn mặt một mảnh đạm mạc. Hoắc Dư Nhiên lạnh lùng mà hỏi ngược lại. Như thế nào, ta không thể thích ngươi. Thân cao chân dài, da bạch mạo mỹ, còn có thể một tay bóp chết quỷ. Như vậy Bạch Nhĩ, hắn không thể thích, hắn cười nhạo một tiếng. Ta thích ngươi rất kỳ quái. Bạch Nhĩ, ngươi dựa vào cái gì không cho ta thích ngươi? Ngoặc kép, hết chương.